chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đôi nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, ta tự là hết. Bởi